Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546. Chương 546. Thiên Cung Ủy Ban. Địa cầu thuộc về Bành. Morgana tiện tay quăng ra người kia vương tử thi thể, như là chứa xi măng phá bao tải đồng dạng, bị tùy ý vứt bỏ tại phòng nghị sự trên sàn nhà. Người kia vương tử cái kia lục sắc mũ, cũng từ hắn cái kia hôi bại đầu lâu bên trong vứt xuống. Quay tròn xoay tròn lấy, ủng ụp, sở hữu phụ thuộc văn minh thủ lĩnh nhóm, tất cả đều đồng loạt nuốt xuống một hớp nước miếng, sau đó lại cùng nhau cúi đầu, đóng chặt lại miệng, cũng không dám lại nhiều nói một chữ. Quá tàn bạo. Nhìn thấy một màn này, Chu Thần cảm thấy một trận thư thoải mái, một nhóm thực lực thấp sâu kiến cũng dám nói hưu nói vượn bố trí hắn. Quả thực muốn chết, bất quá, phần này vui sướng cũng không thể biểu hiện tại trên mặt. Tương phản, Chu Thần lập tức liền bày ra một bộ khiếp sợ không thôi biểu lộ. Ngón tay run rẩy chỉ vào Morgana, đau lòng nhức óc mà nói: Ngươi lại dám tại thần quyền trong hội nghị giết người. Chu Thần, xin nghe ta giải thích. Nhìn thấy Chu Thần biểu diễn, Morgana lập tức liền chứa lên vô tội, kinh sợ mà nói: Cái kia người kia vương tử nhiều lần mở miệng mạo phạm ngài. Ta cũng là xúc động phẫn nộ phía dưới, lúc này mới xuất thủ giáo huấn một chút. Nghe nói lời ấy, Chu Thần căn bản không cho Morgana nói xong cơ hội, vung tay lên, nghiêm khắc khiển trách nói: Đây là giáo huấn, đây là giết người a. Morgana, ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội. Morgana cúi đầu xuống, phối hợp nói: Rất tốt. Chu Thần hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức đột nhiên rút ra bên hông tượng trưng cho thiên cung quyền lực trí cao không bàn mà hợp kim bội kiếm, một kiếm chém vào sắt bạc chỗ chế thành bàn dài phía trên, lạnh lùng nói: Ta hiện tại lấy thiên cung ủy ban danh nghĩa, lấy ta thái dương thần Lây Na cùng thiên sứ vương Ngạn danh nghĩa phán quyết ngươi, ác ma chi vương Morgana, hướng ở đây sở hữu văn minh làm nhất chân thành xin lỗi, thật xin lỗi. Chu Thần vừa dứt lời, Morgana liền lập tức cúi người bái, dị thường đàng hoàng phối hợp nói: Bộ này thông nhanh bộ dáng, làm sao đều giống như hai người trước đó tập luyện tốt. Hai người sốc nổi diễn kỹ, chỉ sợ quỷ đều không tin. Bất quá, những này văn minh thủ lĩnh nhóm còn nhất định phải giả vờ như một bộ tâm duyệt thành phục bộ dáng. Nếu không, bọn hắn thật muốn biến thành quỷ. Rất tốt, đã Morgana đã nhận phạt, như vậy việc này như vậy bỏ qua. Chu Thần rút kiếm vào vỏ, nhìn xung quanh mọi người chung quanh, mỉm cười mà nói: Đã nhạc đệm đã qua, như vậy ta liền trực tiếp nói chuyện chính. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần ánh mắt dần dần lăng lệ, trầm giọng nói: Từ nay về sau, Thiên Cung ủy ban đem tiếp quản vũ trụ, thừa hành chính nghĩa, thẩm phán tà ác, các ngươi ai tán thành, ai phản đối. Đám người ngoặc kép, hồi lâu trầm mặc, cuối cùng, Tử Nhật Văn Minh thủ lĩnh đứng người lên, cắn răng nói: Ta đồng ý Chu Thần bệ hạ ý nghĩ. Rất tốt. Chu Thần tán thưởng nhìn cái này tên thức thời lão đầu liếc mắt, nhẹ gật đầu, chỉ cần có một cái văn minh dẫn đầu quy hàng, như vậy cái khác văn minh đều sẽ giống như quân bài domino, lần lượt khuất phục. Thế là, Chu Thần tiếp tục hỏi: Còn có ai đồng ý? Ta cũng đồng ý, chúng ta ma nhân văn minh không có ý kiến, chúng ta Sa Lâu Tinh toàn lực ủng hộ Chu Thần bệ hạ. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, sở hữu văn minh tất cả đều gánh không được áp lực, dồn dập khuất phục tại Chu Thần bạc quy phía dưới, toàn phiếu thông qua Chu Thần quyết nghị, toàn bộ trong phòng nghị sự tràn đầy sung sướng rào rạt bầu không khí. Mà nhìn thấy cái này màn, phụ từ Tử Hiếu, hài hòa mỹ mãn tràng cảnh. Chu thần chảy xuống cảm động nước mắt, chân thành nói, đã như vậy, ta, thiên cung chi chủ Chu thần, chính thức tuyên bố, thiên cung ủy ban như vậy thành lập, vũ trụ từ đây, đem lâm vào vĩnh cửu hòa bình. Ba, ba, ba, lập tức, toàn bộ trong hội trường, đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thậm chí có một ít không tiết tháo phụ thuộc văn minh thủ lĩnh. Thân mật vây quanh ở Chu thần bên người, quỳ trên mặt đất, hôn lấy vị này thiên cung chi chủ dày mặt. Thấy tình cảnh này, một mực lười biếng ngồi dựa vào thiên sứ vương tọa bên trên thần thánh kêu. Im lặng nhìn dương dương đắc ý Chu thần liếc mắt, thở dài, lập tức, nàng đứng người lên, chụp chụp bên người thiên sứ Yan đầu vai, sau đó thản nhiên dẫm lên cao gót giày chiến. Chậm rãi ly khai hội trường, thuộc về nàng cái này chư thần vương thời đại, kết thúc, thời đại mới, đem thuộc về thiên cung. Rất nhanh, tại một mảnh hân hoan bầu không khí bên trong, thần quyền hội nghị tức sẽ kết thúc. Nhưng mà, mọi người ở đây chuẩn bị rời trận thời khác, một đạo không đúng lúc thanh âm đột nhiên vang lên. Chu thần các hạ, xin hỏi, địa cầu chúng ta thuộc về quyền. Ứng giải quyết như thế nào đâu? Nghe được cái này lời nói, Chu thần nhướng mày, ánh mắt thuận theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy ngân hà chi lực Garen chính nghiêm túc nhìn mình chằm chằm, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Garen, địa cầu vấn đề, ta cảm thấy có thể chờ chút, chúng ta trong âm thầm thảo luận. Chu thần nhàn nhạt đáp lại nói, chúng ta có thể chờ. Hùng binh liên có thể chờ, nhưng trên địa cầu mấy tỷ người loại có thể đợi không được. Garen tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Chu thần nói, thao thiết quân đoàn, còn có tàn quân ở địa cầu tàn phá bừa bãi, Morgana ác ma quân đoàn, thậm chí đã ở địa cầu an cư lạc nghiệp, mà địa cầu chúng ta quân đội chính phủ, sớm đã tại sự tiến công của bọn họ hạ quân lính tan rã. Thậm chí đã mất đi tổ chức. Ngài là thiên cung chi chủ, hiện tại chư thần vương, xin ngài hạ lệnh để sở hữu người ngoài hành tinh cùng chúng chư thần rút lui cách địa cầu, còn sở hữu người địa cầu một cái hòa bình hoàn cảnh. Nghe nói lời ấy, Chu thần trầm mặc chỉ chốc lát, trong lòng đương nhiên không tình nguyện. Địa cầu, hắn nhưng là chuẩn bị bỏ vào trong túi. Thế là Chu thần hướng phía Liệt Dương Tinh Phan Chấn cùng Morgana mấy người ám hiệu liếc mắt. Lập tức ra vẻ khó xử lắc đầu. Nhìn xem Garen chờ có người nói. Thật có lỗi, cái này còn cần thiên cung ủy ban thảo luận. Ta một người, có thể không có cách nào làm quyết định. Theo ngón tay chỉ lây na. Chu thần họa thủy đông dẫn nói. Garen, người có thể hỏi một chút Raco thiên thần. Nàng coi như ngồi ở chỗ này. Vừa dứt lời, Garen cùng Lưu Sấm đám người ánh mắt liền tràn ngập lòng tin nhìn về phía Leyna. Ta đương nhiên cùng. Leyna lời còn chưa nói hết, ở sau lưng nàng Phan Chấn liền đánh gãy nàng, lạnh lùng nói, ta thần Leyna ở địa cầu chịu khổ, sở dĩ chúng ta Liệt Dương Tinh yêu cầu địa cầu 30% quyền khống chế. Chúng ta ác ma văn minh ở địa cầu hy sinh cũng rất lớn, cũng muốn 30%. Morgana chống nạnh, lý trực khí tráng nói. Nghe nói lời ấy, Garen cùng phía sau hắn Lưu Sấm lập tức lấy ra vũ khí. Cuồng nộ nói, dựa vào cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì? Địa cầu là địa cầu chúng ta người địa cầu. Mặt trời kia đâu? Phan Chấn hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói, các ngươi xích ô hệ hành tinh Thái Dương, cũng thuộc về các ngươi sao? Có ý tứ gì? Garen giật mình trong lòng, có một loại dự cảm xấu. Rất đơn giản, chỉ cần chúng ta Raco văn minh nghĩ, liền có thể tùy tiện đem các ngươi Thái Dương, khu cách xích ô hệ hành tinh, để người địa cầu các ngươi lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Để các ngươi vạn vật tàn lụi, sinh mạng biến mất, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.